không khoan nhượng, chương 88, góc chuyện audio.com. Angra Dos Reis Braxi nhã lùn đã giáng Harvard một đòn và sức ảnh hưởng của nó quá lớn. Cuộc Philippe Roussert không phải là tên thật của kẻ ám sát. Cái tên này được đặt cho hắn hồi bé để bảo vệ hắn khỏi kẻ thù của gia đình. Tên thật của hắn là Sabri Khalilan. Banner, gã bắt đầu giải thích Roussert được đặt theo tên của ai, nhưng Harvard đưa tay lên chặn gã lại. Hắn được đặt tên theo người ông. Gã lùn gật đầu, Harvard cảm thấy axit đang cào xé dạ dày anh. Trước Osama Bin Laden, Sabri Khalilan, Banner là kẻ khủng bố khét tiếng đáng sợ nhất thế giới. Những lần ra tay của hắn rất tàn bạo, đầy chết chóc và là huyền thoại của giới khủng bố và chống khủng bố. Giống những người gốc Hồi giáo khác, hắn được biết đến với rất nhiều tên, cái tên nổi tiếng nhất là Abu Nidan. Philippe Roussert là trợ thủ đắc lực nhất của người ông quá cố của hắn. Giờ Harvard đã biết tại sao lại thấy hắn quen qua tập hồ sơ Vail gửi. Anh cũng biết tại sao anh, hay chính xác hơn là những người anh yêu mến lại trở thành mục tiêu. Đó là sự trả thù cho nhiệm vụ anh từng thực hiện vài năm về trước có tên chiến dịch ma. Nhiệm vụ của anh là ngăn chặn sự hồi sinh của tổ chức khủng bố Abu Nidan. Quyền lực được trao cho con gái và con trai của Baidu, hai HCM song sinh được nuôi lớn khôn mà các cơ quan tình báo phương Tây không hề biết đến. Căn cứ vào những điều Harvard nghe thấy có vẻ như đây là truyền thống gia đình. Theo chúng tôi được biết Abu Nidan chỉ có hai con. Đúng thế, gã lùn nói. Con trai là Hasim, con gái là Adara. Chỉ cái tên của chúng thôi cũng đủ làm Harvard gai sống lưng. Chúng là hai trong số những kẻ khủng bố dã man nhất anh từng đối mặt. Adara thậm chí còn tàn độc hơn cả em trai Hasim. Harvard nhớ rất rõ cô ta. Lòng căm thù Israel và phương Tây của cô ta đã khiến cô ta phủ nhận cả những gì được cho là đẹp đẽ nhất. Cô ta có dáng người rong ròng, gò má cao và mái tóc đen dài. Nhưng mắt cô ta là đặc điểm nổi bật nhất, xám đến mức gần như ngả sang màu bạc giống màu của thủy ngân. Mỗi khi cô ta giận dữ hay căng thẳng, đôi mắt chuyển sang màu đen nhánh. Chính trong vụ tấn công máy bay của Adara Nidan và em trai mà Harvard đã gặp Mike Cassidy. Họ đã cùng nhau lần theo dấu hai chị em song sinh tới mộ vườn nho bên ngoài Rome chỉ để lãnh trọn cú đấm của một cựu tình báo Israel tên Ari Sol, một cựu thành viên cấp cao của Mossad. Một, người có mối thù cá nhân với gia đình Nidan. Một, Mossad, cơ quan tình báo quân sự của Israel. Mọi chuyện kết thúc rất tệ. Những ký ức ấy ám ảnh Harvard trong một thời gian dài và Na không muốn hồi tưởng lại lúc này. Hasim xuất hiện như một bóng ma trong vườn nho và lao thẳng về phía họ hai tay hai quả lựu đạn. Harvard đã chuẩn bị cho cuộc tấn công nhưng Hasim lao vút qua họ. Hắn chọn Sol và đội của ông ta trong nỗi kinh ngạc của tất cả. Dồn hết sức để hét, Hasim nhảy lên chiếc xe tải ngay khi cánh cửa đóng lại. Hakay nằm đè lên người Mike, hai quả lựu đạn phát nổ, chiếc xe tải biến thành quả cầu cuồn cuộn lửa kéo theo Sol, Hasim và chị gái Adara của hắn. Harvard sẽ không bao giờ quên được mùi xăng và thịt người cháy ghê rợn hôm ấy. Và giờ một người trong gia đình Nidan muốn đòi nợ máu. Câu hỏi duy nhất là Philippe Roussert đại diện cho phe nào? Vậy Philippe là con trai của ai? Hasim hay Adara? Adara, gã lùn đáp. Cha hắn là ai? Harvard hỏi. Một sĩ quan tình báo người Israel, anh ta chết trước khi thằng bé chào đời. Daniel Sol, Harvard kinh ngạc hỏi. Anh ta là con trai của Ari Sol mà. Harvard đã đúng, sao anh biết? Góc chuyện audio.com. Gã lùn hỏi, tôi không biết, nhưng ông đã, cái đêm Adara bị giết, Harvard nói. Sol thú nhận chính ông ấy đã phá hoại quan hệ của cô ta với Daniel. Ông ấy đã gọi cô ta là con điếm và cô ta đã nói gì đó đến việc Daniel muốn có con với cô ta. Nhưng tôi có cảm giác còn một chuyện gì đó mà cô ta không nói ra. Đúng thế, cô ấy mang thai đứa trẻ ngay sau khi rời Oxford, nơi cô ấy và Daniel đã gặp nhau. Vì ông Sol đã làm những việc khiến cô ấy nghĩ Daniel không muốn ràng buộc gì với cô ấy nữa, nên Adara đã bí mật nuôi đứa bé. Cô ấy giao nó cho một gia đình người Pháp thân quen và họ đã coi nó như con đẻ. Nó không cần gì cả và theo học ở những trường phương Tây tốt nhất. Nhưng nó luôn biết nó là ai và nó từ đâu đến. Giống như mẹ nó, Harvard nói. Gã lùn một lần nữa gật đầu. Ông vẫn chưa giải thích mối quan hệ của ông. Là với gia đình Nidan, hay bố mẹ nuôi của hắn hay chính Roussert? Là với gia đình Nidan, gã lùn đáp. Abu Nidan là một trong những khách hàng lâu nhất của tôi. Harvard nhìn gã lùn đầy khinh miệt. Ông kết bạn với một kẻ xấu xa. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Gã lùn nhấp một ngụm rượu brandy. Như tôi nói, trong nghề của tôi người ta tạo ra kẻ thù rất nhanh. Bạn bè thì thường khó hơn. Abu Nidan là một trong những người bạn tốt nhất và trung thành nhất của tôi. Kế đó là Adara, con gái ông ấy. Thông thường, một người như tôi phải bỏ tiền ra để thu hút sự chú ý của phụ nữ. Nhưng với Adara thì khác. Harvard đã nghe nhiều lời khoe khoang, nhưng gã đàn ông này thì đúng là kẻ nói láo. Ông và Adara Nidan à, anh hỏi. Một người đàn ông đích thực sẽ không hỏi những câu như thế, gã lùn vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu khác. Từ những gì Harvard biết về cô ta, Adara Nidan là một kẻ điên loạn, thích chém giết một cách điên cuồng. Cô ta có những thèm muốn rất kỳ lạ, càng nghĩ về điều đó anh càng thấy Adara Nidan và gã lùn rất hợp nhau. Nhưng lúc này, chẳng có gì khác nhau cả. Harvard phải tóm được tên giết người. Con trai của Adara đang nhắm vào những người quanh tôi vì hắn bắt tôi chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ hắn. Đó là lý do duy nhất tôi thấy có lý, gã lùn đáp. Thế còn mối liên quan giữa các cuộc tấn công của hắn và 10 tai ương của Ai Cập? Máu cừu trên cánh cửa nhà tôi, cuộc tấn công Tracy, mẹ tôi, đội trượt tuyết, con chó và tất cả những vụ còn lại đều liên quan đến 10 tai ương, nhưng theo trật tự đảo ngược từ 10 đến 1 thay vì 1 đến 10. Từ từ đã, gã lùn nói. Con chó tôi để lại cho anh à, Harvard gật đầu. Chuyện gì xảy ra với nó? Harvard nhận ra anh có khả năng làm một con người phải động lòng. Rousseau đã rất thích thú với việc tra tấn nó. Hắn đánh đập con chó nhỏ dã man, sau đó đặt nó vào một chiếc túi đầy bọ chét. Hắn treo ngược con chó lên và cứ bỏ mặc nó cho đến chết. Vẻ mặt gã lùn đầy tức giận. Khách chương.